Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1047, chương 1047, Thú Quốc xâm lấn. Thú Quốc, Lý Huyền Dạ một mặt ngẩn ngơ. Yêu Quốc lúc này mới vừa nổi lên mặt nước, tại sao lại bốc lên một cái Thú Quốc? Mạn Diệu lắc lắc đầu, ta cũng không rõ lắm, ta chỗ này đợi thời gian không lâu. Trước đây tựa hồ nghe đã nói Thú Quốc tồn tại. Những năm trước đây thời điểm, Thú Quốc đối với Yêu Quốc thật giống đã làm nhiều lần chuyện xấu. Chiếm trước Yêu Quốc đông đảo lãnh địa và tài nguyên, còn giết bắt không ít Yêu Quốc hậu duệ. Làm sao bây giờ A Huyền Dạ sư đệ? Mẫu thân thực lực bây giờ còn chưa hề trả lời. Gặp phải Thú Quốc xâm lấn, chúng ta căn bản không ngăn được bao lâu a, Phong Nhiễm cũng đúng lúc xuất hiện. Nói, Thú Quốc 8 phần 10 là biết rồi Kính Hoa yêu mẫu thực lực bây giờ hư nhược tin tức. Vì phòng ngừa yêu mẹ khôi phục thực lực sau khi đối với Thú Quốc tiến hành đại thanh tẩy. Vì lẽ đó sớm hành động. Thừa dịp hiện tại Yêu Quốc vẫn không có hình có thành tựu đuổi tận giết tuyệt. Lý Huyền Dạ tán, thành Phong Nhiễm cách nhìn. Cũng ý thức được tình huống bây giờ có chút nguy cơ. Nếu yêu mẹ thực lực đỉnh cao, không cần hắn cân nhắc bất cứ vấn đề gì. Cường giả chí tôn trực tiếp hoành ba bát hoang lục hợp. Một lần tiêu diệt Thú Quốc cũng không thành vấn đề. Nhưng tình huống bây giờ, tuy rằng Kính Hoa yêu mẫu xem ra còn có mấy phần đến tôn uy nghi, nhưng mà trong cơ thể không nói rỗng tuếch, cũng không kém là bao nhiêu. Tùy tiện đến chỉ hung thú đều đủ để ung dung giải áp chế Kính Hoa yêu mẫu. Đương nhiên, yêu mẹ chí tôn thần thể vẫn còn. Cường đại thể chất nhất định không có người nào có thể thương yêu mẹ. Nếu là cận chiến, lấy chí tôn thể chất công kích đi ra ngoài, phỏng chừng cũng không nhiều người có thể chịu nổi này cỗ sức mạnh khổng lồ. Thế nhưng để đường đường Kính Hoa yêu mẫu đi ra ngoài theo người đánh cận chiến, đây là đừng mơ tới nữa. Vạn nhất yêu mẹ bị Thú Quốc cao thủ bắt được bắt đi, cái kia chuyện cười lớn rồi. Tâm tư chuyển động, Lý Huyền Dạ tiến đến Mạn Diệu bên người đưa lỗ tai nói. Người lập tức đi ngươi bên cạnh mẫu thân. Thừa dịp loạn trước tiên đem nàng mang về. Sau đó ngươi đi chủ trì đại cục. Hiệu triệu 16 đại yêu tộc bộ lạc thủ lĩnh từ thủ thánh thành. Động viên trong thành tất cả có thể di động viên sức mạnh. Sư tôn ngày mai thì có thể đến. Chỉ cần có thể thủ thành một ngày, chúng ta liền có thể thoát khỏi nguy hiểm. Nghe được Lý Huyền Dạ, Mạn Diệu phảng phất trong nháy mắt bắt được người tâm phúc như thế. Vội vã gật gật đầu. Được rồi Huyền Dạ sư đệ, ta toàn nghe ngươi sắp xếp. Ngay ở Mạn Diệu triển khai hành động thời điểm, Lý Huyền Dạ và Phong Nhiễm cũng lập tức bắt đầu hành động. Sư tỷ, ngươi đi Thần Văn Sư Học Viện, xin mời Tổ Long Đại Đế chạy về Thánh Thành trợ trận. Hắn cũng là Kính Hoa yêu mẫu trung thực tín đồ, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Lý Huyền Dạ đối với Phong Nhiễm nói. Phong Nhiễm gật gật đầu. Ta lập tức hành động. Một canh giờ thì có thể đuổi cái qua lại. Huyền Dạ ngươi đây. Lý Huyền Dạ liếc bầu trời một cái một mảnh đen kịt Thú Quốc đại quân. Nói. Ta nghĩ biện pháp giúp ngươi đột phá trùng vây. Hấp dẫn hỏa lực. Xung phong. Thú Quốc các dũng sĩ. Tùy tùng bốn đường quân tiên phong đối với Yêu Quốc Thánh Thành phát động đánh mạnh. Kính Hoa yêu mẫu bệnh nặng mới khỏi. Thực lực hoàn toàn không có. Hôm nay chính là chúng ta một lần bắt yêu tộc thời cơ tốt nhất. Bỏ qua ngày hôm nay, sau đó thú tộc vạn thế đều sẽ bị đạp ở yêu tộc dưới chân. Mạn Diệu lúc này cũng xuất hiện ở đông đảo yêu tộc lãnh tụ tinh nhuệ trước mặt. Hồ To nói, yêu tộc thần dân nghe ta hiệu lệnh, lập tức tổ chức tất cả sức mạnh tiến hành phản kích. Thề sống chết bảo vệ Thánh Thành, tuyệt không thể để một con thú loại bước vào Thánh Thành ngưỡng cửa. Yêu quốc bên trong không tính là một lòng đoàn kết, nhưng lúc này tai vạ đến nơi dưới, các tộc cũng không có bất cứ cái gì lo lắng đoàn kết ở cùng nhau. Đông đảo ẩn giấu yêu tộc cao thủ cường giả cũng dồn dập điều động. Đồng thời Thánh Thành cường đại kết giới cũng mở ra, chống lại rồi Thú Quốc đại quân đợt tấn công thứ nhất. Lý Huyền Dạ lúc này đã cùng Phong Nhiễm đi tới Thánh Thành phía nam. Nơi này là thú quốc lực lượng tấn công yếu kém nhất một chỗ. Nhưng vẫn có đầy trời thú tộc đại quân giống như là thủy triều dâng trào mà tới. Có thể thấy được lần này thú quốc tấn công là bỏ ra vốn lớn. Hầu như có thể nói là có thể động chút viên sức mạnh tất cả đều động viên. Vì chính là nắm thời cơ, nắm lấy cơ hội, nhưng cũng bởi vậy, vội vàng bên dưới tổ chức vây công, cũng khó có cái gì kết cấu. Thêm vào thú tộc trời sinh mỗi người đều là lớn quê mùa. Binh pháp gia ở thú tộc là căn bản không tồn tại nghề nghiệp. Đối với thú tộc mà nói, cái gọi là tấn công, chính là người đông thế mạnh xông về phía trước, giết chết một cái toán một cái, giết chết hai cái máu kiếm lời không thiệt thòi. Cùng một màu tính khí hung bạo, thần ẩn, Lý Huyền Dạ vừa bắt đầu còn dự định bạo lực đột phá. Nhưng nhìn cái đám này thú tộc đại quân trận hình hỗn loạn, hoàn toàn không có lực liên kết về sau. Liền biết nói đối phó cái đám này thú tộc đại quân hay là không cần thiết lãng phí sức lực. Nắm lấy Phong Nhiễm cánh tay, hai người cứ như vậy ở thần ẩn trạng thái, thuận lợi đi ra thú quốc đại quân vòng vây. Trong lúc có vài con thú tộc cao thủ rõ ràng là phát hiện Lý Huyền Dạ hai người. Thế nhưng còn chưa kịp báo cáo, liền bị dìm ngập ở thú quốc đại quân trong cuồng chiều. Tránh thoát lúc đi ra, Lý Huyền Dạ và Phong Nhiễm đã tiêu thất vô tung, đem Phong Nhiễm an toàn đưa ra ngoài thành. Lý Huyền Dạ lúc này xoay người trở về. Lần này hắn không tiếp tục ẩn giấu thân hình của chính mình, mà là tùy tiện xen lẫn trong thú tộc trong đại quân hướng về yêu quốc thánh thành mà đi. Một bên thú tộc chiến sĩ hoàn toàn không có phát hiện trong đội ngũ của bọn họ lăn lộn một người. Ngoài, thậm chí còn có một cái vóc người thô mỏ thú tộc cao thủ đối với Lý Huyền Dạ nói. Vóc dáng nhỏ, người chậm một chút xung phong. Thực lực yếu ở phía sau đứng. Đừng nghĩ theo chúng ta đoạt công lao. Lý Huyền Dạ đối với cái đám này ngốc đại cá tử thật sự là phi thường phục tức giận. Làm con cờ thí lại còn tranh nhau chen lấn. Đến vui vẻ soạt một làn sóng kinh nghiệm đi. Mắt thấy phía trước con đường cũng đã bị lít nhà lít nhít thú tộc ngốc đại cá tử phá hỏng. Lý Huyền Dạ muốn trở về thánh thành đều không làm được. Thẳng thắn cắn răng một cái mở ra một tấm 5 kinh nghiệm x10 bổ trợ thẻ. Mộng huyễn thần kiếm ngự kiếm mà ra. Thẳng chém vạn quân trận bên trong. Đồng thời đả thần tiên dương trần mà lên. Đánh trời đất quay cuồng. Buồn bã gào nổi lên bốn phía. Kinh nghiệm đó là nước lên thì thuyền lên. Đó là một đường trà sát dâng lên a. Ta chém thường, vẫn là chém thường. Mộng huyễn thần kiếm không có bất kỳ cái gì chiêu thức. Hoặc là nói không cần bất kỳ chiêu thức. Thần kiếm bản thân liền ẩn chứa đứng đầu nhất kiếm nói sát phạt pháp tác. Thần kiếm bay lên bay xuống. Mỗi một viên đều chém bay đầu lâu vô số. Thêm vào đả thần tiên liên kích không ngừng. Quanh đầy trời thịt nát còn như mưa rơi. Lý Huyền Dạ bên người cấp tốc liền hình thành một mảnh khu vực chân không. Khốc liệt như vậy sát phạt. Coi như là một đám ngốc đại cá tử tạo thành thú tộc đại quân. Cũng là nhanh chóng phản ứng lại. Nhưng cũng không ai thông báo. Chỉ là nhìn thấy thú tộc cao thủ gặp ngay lập tức xông về phía trước khiêu chiến. Sau đó bị Lý Huyền Dạ một chiêu kiếm kết quả. Hóa thành tràn đầy kinh nghiệm. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá thiên đạo trung vị cấp 3. Lúc này mới không có giết thời gian bao lâu. Lại liền thăng cấp. Thú tộc sức sống cường hãn, ở đây cũng đều là trong đó cao thủ, bình quân cảnh giới cao hơn Lý Huyền Dạ một đoạn dài. Cống hiến kinh nghiệm tự nhiên càng nhiều, Lý Huyền Dạ không nhịn được vui vẻ. Từ khi đi tới Hồng Mông giới về sau, Lý Huyền Dạ vẫn không có đường hoàng ra dáng soạt quá cấp. Cũng là bởi vì không tìm được thích hợp luyện cấp địa điểm. Có thể hôm nay thú quốc đại quân cư nhiên như thế vô tư kính dâng. Tranh nhau chen lấn hóa thành kinh nghiệm bóng đưa đến trước mặt hắn đến tùy ý sâu xé. Quả thực tìm không ra nửa điểm tật xấu a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.